Nhập vai Chu Nguyên, chương 18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, tôi bắt xe được rồi. Diêu Phi vội vàng từ chối. Cô chỉ mong muốn cách xa Thương Duệ 800 mét thôi. Sao có thể để Thương Duệ chở cô chứ? Mọi người làm chuyện của mình đi. Đừng để ý đến tôi. Diêu Phi, Thương Duệ cầm chìa khóa xe trên bàn lên. Đeo khẩu trang, kéo nón áo che kín mặt. Đẩy ghế rồi đứng dậy. Anh đút một tay vào túi. Ngước đôi mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn chăm chăm xuống Diêu Phi. Cô đang từ chối tôi đấy à? Diêu Phi có linh cảm. Nếu cô nói phải thì Thương Duệ sẽ lập tức ném cô xuống lầu mất. Anh thương tiện không ạ? Diêu Phi giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Suy đoán mục đích của Thương Duệ. Có khi nào giữa đường anh ném cô xuống sông Hoàng Phổ làm mồi cho cá không? Tôi bắt xe là được rồi. Không cần làm phiền ngài. Đi thôi. Thương Duệ bỏ chìa khóa xe vào túi quần. Hất cầm ra hiệu rồi chào với ngữ điệu hòa nhã. Chúng tôi đi trước đây. Về thôi. Vậy cảm ơn cậu hai à? Diêu Phi cầm di động. Mặc áo khoác. Cảm thấy Thương Duệ có thể sẽ tìm cô gây sự. Cô quay đầu tạm biệt mọi người. Mới bước nhanh ra cửa. Chú ý an toàn. Về nhà gọi điện cho chị nha. Tô Minh làm dấu gọi điện thoại. Tạm biệt em. Tạm biệt chị. Thương Duệ đút hai tay vào túi. Sải bước đi thật nhanh. Không quan tâm xem Diêu Phi có đuổi theo kịp không. Diêu Phi theo sát phía sau. Kéo áo khoác lên tới cổ và đeo khẩu trang che kín mặt. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevalen. Hãy đọc ở trang chính chủ Luvevalen. Co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page Luvevalen hoặc sắc cấm thành ra khỏi nhà hàng. Bóng đêm lạnh căm, gió rét ùa thẳng đến. Anh thương, tôi sẽ không quấy rầy anh. Tôi đi ra ngoài từ đây là bắt xe được rồi. Nếu họ hỏi, tôi sẽ nói anh đã đưa tôi về nhà an toàn. Cô đang dạy tôi đấy à? Thương Duệ lấy chìa khóa xe ra. Trong bãi đậu xe cách đó không xa chiếc Mercedes G65 màu đen chớp sáng đèn. Anh đi sang phía ghế lái rồi nói nhạt. Tôi từ chối. Anh bị bệnh nặng lắm phải không hả? Tới đây. Thương Duệ đi tới. Dừng lại trước chiếc G65 đen với đường nét lạnh lùng và cứng nhắc. Anh đeo khẩu trang. Chỉ còn lại đôi mắt hoa đào sâu thẳm bên ngoài. Từ quai hàm đến hầu kết kéo ra một độ cong trông cực ngông nghênh. Lên xe, đứng đó làm gì? Chờ paparazzi chụp hả? Muốn tạo xì căng đan với tôi? Độ hot của cậu hai nhà cô đắt lắm đấy. Tôi sợ cô không ké phêm nổi đâu. Diêu Phi rảo bước tới mở cửa xe và ngồi vào ghế phó lái. Trước tiên cô thắt dây an toàn. Thương Duệ bước vào xe và đóng mạnh cửa xe lại. Trong tiếng vang trầm đục. Anh nhìn qua, dò xét một lượt rồi mới ngồi xuống thắt dây an toàn. Che kín mặt vào, Diêu Phi kéo khẩu trang che tận sát dưới mắt. Chỉ mong sao có thể chui đầu vào áo luôn thôi. Tối nay bất kể cô nghe gì thấy gì thì quên ngay từ giờ phút này đi. Thương Duệ khởi động xe chuẩn bị lái đi. Nhớ đấy, Diêu Phi gật đầu. Tô Minh nhờ tôi chờ cô một đoạn. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Thương Duệ cầm vô lăng, lái xe ra khỏi bãi đậu xe của nhà hàng. Anh đạp chân ga, đừng tưởng lên xe tôi thì sẽ có gì đó. Thứ không nên ảo tưởng thì đừng ảo tưởng. Nhớ rõ vị trí của cô đấy, Diêu Phi mím môi. Nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Thương Duệ, dưới ánh đèn mờ mờ. Chỉ có đôi mắt sâu của anh lộ ra ngoài. Tối om như một bóng ma. Tôi biết, thậm chí cô chẳng màng phản bác. Tùy đi. Cô chính là đứa con gái muốn gấp rút bò lên giường Thương Duệ mà. Hù chết anh chưa? Chuyện giữa Chu Đỉnh và Tô Minh là bí mật. Hiện nay họ đang hợp tác nên tạm thời chưa công khai. Hôm nay Thương Duệ không đeo chiếc nhẫn rối loạn kia. Ngón tay sạch sẽ, gân cốt trên mu bàn tay nổi rõ. Anh chậm rãi gõ xuống vô lăng. Họ hẹn hò được một khoảng thời gian rồi. Cô đừng hòng chen chân vào. Đầu óc Diêu Phi nổ. Uỳnh, cô đã từng bị người ta mắng là kẻ thứ ba. Người người đòi đánh. Rõ là cô không làm gì nhưng họ lại đổ hết tội danh bịa đặt đó lên đầu cô. Cô cho rằng qua bấy nhiêu năm, cô đã quen bị khinh thường và dè bỉu. Tuy nhiên đối diện với sự châm chọc của Thương Duệ, trái tim cô vẫn thấy đau lắm. Nỗi đau chồng chất, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm chuyện thấp kém về mặt đạo đức như thế. Vậy mà hình tượng của cô lại là người có phẩm hạnh đê hèn. Cô hé miệng, hồi lâu sau mới cất tiếng. Thương Duệ, tôi không phải kẻ thứ ba. Phía trước là đèn đỏ. Thương Duệ đạp phanh xe, quay sang nhìn chăm chăm Diêu Phi bằng đôi mắt đầy thâm sâu. Hết 30 giây đèn đỏ, đến khi chuyển sang đèn vàng, anh mới nhíu mày. Vậy thì cách xa họ ra, đừng quá xu nịnh thế nữa. Bên trong xe lặng như tờ, yên ắng đến mức có thể nghe rõ được tiếng hít thở của cả hai. Vô cùng đè nén, Thương Duệ đã quay đi và nhìn thẳng phía trước. Còn Diêu Phi vẫn đang nhìn Thương Duệ. Khoảng chừng một phút, bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvre Valen. Hãy đọc ở trang chính chủ Louvre Valen. Co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page Louvre Valen hoặc sắc cấm thành, Diêu Phi siết chặt ngón tay. Cụp mắt xuống và lặng lẽ hít một hơi sâu. Không nên thảo luận với kẻ ngu về đúng và sai. Cô thật sự rất muốn đánh Thương Duệ. Nhưng không được, cô không thể ra tay. Cô không dây vào Thương Duệ nổi. Trong buồng xe tĩnh lặng chất chứa đôi phần nặng nề. Một phút sau, Thương Duệ mở nhạc trong xe, kéo âm lượng đến mức tối đa. Âm nhạc đinh tai nhức óc vang vọng khắp xe. Là bài ôn mà Thương Duệ đã viết. Thật sự quá ôn, đến nỗi có thể sánh ngang với tiếng máy khoan đang hoạt động. Diêu Phi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ổn đến cực điểm thành ra lại yên tĩnh bất ngờ. Trong sự im ắng này, cô nghĩ mình không cần phải khổ sở. Bởi cô không xứng với kiểu cách đau buồn vì chút chuyện nhỏ nhoi đó. Khi ôn phát ra lần thứ 10, chiếc Mercedes-Benz màu đen dừng lại trước cổng phía bắc của Central Garden. Cổng bắc ít người và vắng vẻ nên sẽ không có nguy cơ bị người ta chụp được. Diêu Phi lấy ví trong túi đeo chéo ra, móc tờ 100 rồi đặt trên ghế phó lái. Sau đó cô đẩy cửa xe bước nhanh ra ngoài. Cửa xe bị đóng lại. Âm nhạc ầm ĩ và gương mặt đó của Thương Duệ đều bị khép lại đằng sau. Diêu Phi cất ví rồi rảo bước vào khu nhà. Cô không muốn khóc nữa. Và lại càng không thể đau lòng vì loại người như Thương Duệ. Biểu cảm của Thương Duệ bắt đầu thay đổi từ khi thấy tờ 100 tệ màu hồng đó. Sống đến chừng nay tuổi, chỉ có anh lấy tiền đập người ta, chứ chưa bao giờ bị người ta đập tiền vào mặt. Đã vậy còn là 100 tệ. Anh chau mày nhìn chòng chọc vào tờ 100 tệ đó với đôi mắt hoa đào đầy tàn bạo. Diêu Phi muốn chết phải không? Xe của anh chỉ đáng giá 100 tệ, tài xế như anh chỉ đáng 100 tệ thôi à. Thương Duệ cởi dây an toàn ra, mở cửa ghế lái và bước xuống trên đôi giày thể thao. Một chiếc Toyota đen chạy lướt qua. Tiếng phanh xe vô cùng đinh tai vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Chuyện xảy ra chỉ trong phút chốc. Lúc Thương Duệ thấy rõ thì người trên xe đã té nhào xuống khỏi xe. Chất lỏng bị rơi vãi dưới đất. Nắp bình văng ra thật xa. Chất lỏng đang sủi bọt kèm theo mùi nồng nặc gây mũi tản ra trong không khí. Hàng năm Diêu Phi luôn bị gài bẫy nên cơ thể đã luyện thành phản ứng bản năng từ lâu. Khi cô cảm nhận được điều không ổn, cơ thể nhanh hơn suy nghĩ. Cô nghiêng người tránh được axit đậm đặc hát vào mình. Đoạn bắt được cổ tay đối phương và mượn quán tính thắng xe ném người ta ra khỏi buồng xe. Bị axit đậm đặc tạt trúng, gã đàn ông bỗng chốc kêu lên vô cùng thảm thiết. Trong xe còn hai người nữa. Chúng cầm dao vọt lên. Đối phương đang liều mạng vồ chém. Diêu Phi đỡ được cổ tay của một người và dốc hết sức lực đạp mạnh vào xương sườn của gã. Chắc hẳn cú đá này hòng đạp gãy xương sườn đối phương và bảo đảm nó sẽ bị gãy. Một con dao khác nhắm vào sau lưng cô. Nhưng hai tay khó địch lại bốn tay. Trên thực tế người ta khó thể chú ý đến bốn bề trong khi đang đánh nhau. Trong giây phút cú chém đó sắp rơi xuống người cô. Thời gian quá ngắn, đại để Diêu Phi chỉ ước chừng được con dao đó chém một tấc vào lưng thì cô không chết cũng sẽ bại liệt. Con dao chưa kịp vung xuống, bỗng một tiếng, xoàng, vang lên. Diêu Phi rằng lấy được dao, quay lại chợt thấy Thương Duệ đang cầm cán gậy đánh gôn quật mạnh vào gã kia. Cán gậy đánh gôn đủ dài, dù đối phương có dao nhưng do phân tâm nên không chiếm được ưu thế. Diêu Phi cầm dao xông tới. Diêu Phi, Thương Duệ hét to. Diêu Phi bỗng khựng lại. Nếu cô chém gã thì có lẽ gã sẽ chết, bất kể có phải tự vệ hay không. Nhưng cô là nhân vật của công chúng, chắc chắn sự nghiệp của cô sẽ tan tành. Tay cầm dao của cô chững lại. Thình lình người đó xoay người đạp vào chân Diêu Phi, tóm lấy dao rồi đỡ tên đồng phạm dưới đất lên. Chiếc Toyota nghênh ngang rời đi. Đoạn bảo vệ cầm dùi cui chạy tới. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevalen. Hãy đọc ở trang chính chủ Luvevalen Co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page Luvevalen hoặc Sắc Cấm Thành. Chuyện gì vậy? Má nó, dưới đất là thứ gì thế? Bảo vệ đã thấy được axit đậm đặc dưới đất. Diêu Phi mím môi và nhìn sang Thương Duệ. Nắm chặt cán gậy gôn đã không còn trông rõ được hình dáng. Lặng yên vài giây, Thương Duệ nhanh chóng lấy di động ra báo cảnh sát và liên lạc với Thái Vĩ. Diêu Phi ngồi xổm xuống đất. Vì đeo khẩu trang nên không ai nhìn rõ được nét mặt cô. Chớm thấy đôi mắt trắng đen lộ ra kia không có bất kỳ cảm xúc gì mà chỉ có chết lặng. Lần đầu tiên Thương Duệ bắt gặp một ánh mắt như thế. Không có sợ hãi, không hề hoảng hốt, trái lại chỉ toàn chết lặng. Chết lặng đến nỗi không giống với ánh mắt mà một cô gái trẻ tuổi nên có. Cậu sao rồi? Không sao chứ? Thái Vĩ hoảng sợ đến độ giọng nói cũng hơi run rẩy. Sao lại xảy ra chuyện vậy chứ? Giữa ban ngày ban mặt mà chúng nó dám chém người ngoài đường à? Không phải đám anti-fan cuồng điên của cậu làm chứ? Sao cậu lại ở cùng Diêu Phi? Cậu kiếm chỗ tránh đi. Đừng bao giờ để người ta chụp được mặt đó, anh mau tới đây đi. Thương Duệ lười nói rông dài với Thái Vĩ. Anh nhìn chừng chừng vào axit đục ngầu cực mạnh dưới đất. Nó đã ăn mòn thành một mảng màu trắng xóa. Càng nhanh càng tốt, báo cảnh sát đi. Cậu đi trước đi, nhiều người ở đó thì cậu sẽ bị chụp được đấy. Diêu Phi còn ngồi xổm, tạm thời cô không đứng nổi. Cô nhìn vào tay Thương Duệ. Trên ngón tay trắng gầy của Thương Duệ, bàn tay cầm nhạc cụ, giờ đây chỗ hổ khẩu đang rỉ máu. Với một cậu chủ quen sống an nhàn sung sướng như Thương Duệ, đây là một vết thương rất nghiêm trọng. Anh chảy máu rồi. Yết hầu của Thương Duệ chuyển động. Anh giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, cụp mắt xuống mới nhận ra ngón tay đã chảy máu. Anh chau mày kiếm và nhìn sang Diêu Phi. Sau một chốc im lặng, anh quay người sải bước đi tới chiếc Mercedes đen của mình. Điện thoại của Diêu Phi reo lên. Bây giờ cô mới buông con dao để lấy di động ra. Dao rơi xuống đất tạo nên tiếng. Leng keng, Tổng Giám Đốc Tô, chuyện gì thế? Em có bị thương không? Em ở cùng Thương Duệ hả? Sếp Thái gửi thông tin cho chị rồi. Em đang ở đâu? Chị sẽ qua ngay. Chắc là người của Lý Thịnh. Em ở cửa phía bắc của khu nhà à? Diêu Phi mím chặt môi. Anh ta muốn hủy hoại mặt em. Chúng lái chiếc Toyota AAV4 màu đen. Biển số Giang Tô, Tô E, tay Thương Duệ bị thương. Còn em bị thương ở chân. Anh ấy đã lên xe về rồi. Em thì vẫn ở hiện trường. Thứ chúng mang theo có lẽ là axit. Có mùi gây mũi lắm ạ, chị biết rồi. Em nhanh chóng tìm chỗ an toàn đợi chị đi. Chị qua liền đây. Tô Minh tức giận nói qua điện thoại. Ngông cuồng quá rồi. Đây là thứ xúc sinh gì thế hả? Diêu Phi hít sâu, cổ họng nhấp nhô. Xin lỗi, em lại gây thêm phiền phức cho chị rồi. Diêu Phi không ngờ Lý Thịnh lại ngang ngược đến nước này. Thái Vĩ tới trước, anh ta chạy thẳng tới chỗ chiếc xe Việt dã có đường nét lạnh tanh của Thương Duệ. Chẳng bao lâu sau, xe Mercedes Việt dã chở hai người rời khỏi hiện trường. Đoạn Tô Minh và cảnh sát chạy tới thì xung quanh đã có rất nhiều dân chúng vây xem. Họ cầm điện thoại chụp Diêu Phi và đưa ra đủ loại suy đoán. Cảnh sát mau chóng kiểm soát cục diện, thu thập camera và dị vật dưới đất. Tô Minh đưa Diêu Phi đến bệnh viện kiểm tra thân thể trước. Mãi đến khi ngồi trong phòng hội trần, Diêu Phi mới thấy có đôi chút chân thật. Trong suốt quá trình kiểm tra dài dằng dặc ấy, cô mới tìm kiếm mạch suy nghĩ trong mớ hỗn độn. Theo trực giác, cô nghĩ đó là người của Lý Thịnh. Ngoài Lý Thịnh ra, còn ai căm hận cô sâu sắc đến vậy chứ? Lý Thịnh muốn hủy hoại cô. Tâm lý của anh ta có vấn đề rồi. Không bị tổn thương đến gân cốt. Về tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe thôi. Bác sĩ dặn dò, mấy ngày nay nhớ chú ý nghỉ ngơi. Cảm ơn. Diêu Phi cầm toa thuốc đi ra. Ra khỏi cửa, cô nghe Tô Minh đang gọi điện thoại. Toàn bộ phận PA ở lại tăng ca. Thông báo với bộ phận pháp lý rằng tối nay họ cũng phải tăng ca. Chuẩn bị thư luật sư. Chắc hẳn phải gửi đi rất nhiều đấy. Diêu Phi, Chu Đình đưa cảnh sát tới. Cảnh sát cần hỏi em một số tình hình. Cảm ơn. Diêu Phi mím môi. Cô được nữ cảnh sát đỡ ngồi xuống băng ghế để lấy lời khai. Ghi chép xong xuôi, cảnh sát rời đi. Tô Minh đi tới dìu Diêu Phi. Em về nhà trước đi. Chu Đình đón lấy túi của Tô Minh. Vừa đi vừa lướt Weibo. 80% là người của Lý Thịnh. Họ đã tung thủy quân ra rồi. Hiện giờ tất cả tài khoản marketing đăng tin này đều là do Thụy Ưng nuôi cả. Em không đi tìm anh ta. Vậy mà anh ta lại dám vác xác tới. Tô Minh nói. Vội vã đưa chuôi cho em thế cơ à, tốt lắm. Nếu có chứng cứ có thể chứng minh chuyện này do Lý Thịnh làm. Vậy hay quá rồi. Chu Đình nói tiếp. Nhưng Lý Thịnh đó chắc chắn sẽ không để lại bất kỳ sơ hở nào đâu. Tít nữ nghệ sĩ bị hắt chất lỏng không rõ vừa ra đã được thảo luận sôi nổi. Độ hot cực kỳ cao và nhanh chóng leo lên hot search. Tên B3N thái táng tận lương tâm nào dám làm ra chuyện thế này. Sau đó có người yêu sách Diêu Phi là người bị tạt chất lỏng không rõ. Hơn nữa còn đính kèm tài liệu đen của Diêu Phi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvre Valen. Hãy đọc ở trang chính chủ Louvre Valen. Có để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page Louvre Valen hoặc sắc cấm thành, bấy giờ thay vì mắng nhiếc hung thủ. Dư luận lại đảo chiều và bắt đầu hướng công chúng lên tiếng chửi rủa Diêu Phi đáng bị thế. Ban đầu chỉ có một số ít lên tiếng. Dù gì phái nữ bị tấn công dữ dội ngoài đường vậy quá là độc ác. Con người luôn có ranh giới tối thiểu. Đó là bản năng cảm thông với những người yếu thế. Tuy vậy, chẳng bao lâu sau có người tung ra thủy quân lan truyền quá khứ của Diêu Phi đi khắp nơi. Nhục mạ cô đủ điều biến Diêu Phi thành một ả độc ác điên rồ không có giới hạn con người. Hồng dẫn dắt công chúng sỉ nhục cô. Có phải loại quán ba Diêu Phi này đã dây vào ông già nào không thế? Bị vợ cả xử, vậy mà còn dám ra ngoài than vãn. Không phải đáng đời lắm sao? Té ra người bị tạt là Diêu Phi. Vậy thì không sao. Tuy đây là một chuyện tàn ác nhưng với loại người như Diêu Phi thì tôi lại chẳng thấy ác gì cho cam. Mấy người độc ác quá chăng? Tội phạm mãi mãi là tội phạm. Bất kể người bị hại đã làm gì thì không thể tẩy trắng cho tội phạm thế được. Có tam quan cơ bản hay không vậy trời, tam quan của bạn tốt đẹp quá nhỉ. Chúc bạn bị tiêu giờ đây thì vẫn luôn độ lượng nhé. Diêu Phi là ai? Chuyện gì thế? Sao tự dưng leo hot search vậy, Diêu Phi nữ chính của Hàn Đao Hành. Vì tài nguyên mà dám bỏ lên giường sếp nhé. Bị bạn gái chính thức của sếp xử đẹp. Một con tiêu giờ đây thứ thiệt. Còn nói tội phạm gì chứ? Tạt vậy không phải đáng đời à sao? Sao không tạt người khác? Làm ra mấy chuyện tởm lợm mà còn sợ bị trả thù. Chắc không phải ả này mua hot search chứ? Biết than thân ghê nhỉ, té ra là vậy. Trước đây xem Hàn Đao Hành thấy cô diễn viên này xinh vậy mà chẳng hiểu sao không nổi tiếng. Thì ra là nhân phẩm nát bấy. Diêu Phi lên xe lướt xem bình luận. Cô lên hot search rồi. Hiện trường tối nay có quá nhiều người. Lúc cô bị đưa ra khỏi bệnh viện, dân chúng vây xem đã đưa cô lên hot search. Tin tức tội ác thu hút sự chú ý của mọi người dẫn đến tên cô nhanh chóng vọt lên top 10 hot search. Các tài khoản tiếp thị giải rác khắp mọi nơi nhịp nhàng thêm dầu thêm mỡ vào quá khứ của cô. Diêu Phi là người tội ác tày trời. Chết không có gì phải tiếc. Đáng đời cô bị người ta xúc phạm. từng câu chửi rủa độc ác như dao găm đâm vào tim Diêu Phi. Cô siết chặt điện thoại. Tổng giám đốc Tô, kế hoạch của chúng ta bị rối loạn rồi phải không à? Em thành thật xin lỗi. Kế hoạch ban đầu của họ là sẽ phối hợp với người nhà họ Cận. Tiến hành khởi tố vào tháng 3. Chính thức chiến đấu với dư luận. Không ngờ Lý Thịnh lại ra tay trước. Diêu Phi bị buộc vào đầu sóng ngọn gió. Bây giờ nhất định phải đáp trả. Không sao. Công bố sớm hay muộn là vấn đề thời gian thôi. Không ảnh hưởng gì cả. Em không sai. Đừng xin lỗi bất cứ ai hết. Tô Minh ngồi vào ghế phó lái. Mấy người trên mạng đó chờ thư của luật sư đi. Miệng hôi thối bao nhiêu thì sau này bị tố cáo sẽ khóc thảm thương bấy nhiêu cho xem. Thương Duệ đăng Weibo rồi. Chu Đỉnh ngồi ở ghế lái kéo cửa xe lên. Định thả di động xuống. Ngón tay anh vừa trượt lên bỗng dừng lại. Cậu hai có ý gì vậy nhỉ? Cậu ấy nắm được bằng chứng à, dám chỉ đích danh mắng Lý Thịnh kia. Tô Minh mở laptop ra. Thương Duệ đăng Weibo hả? Diêu Phi nhanh chóng quay lại trang chủ Weibo tìm tên Thương Duệ. Và mục đầu tiên xuất hiện là bài Weibo Thương Duệ vừa đăng lên cách đây một phút trước. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvevalen. Hãy đọc ở trang chính chủ Louvevalen. Co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page Louvevalen hoặc Sắc Cấm Thành, Lý Thịnh Hoa Hải. Biết làm người không? Bức ép người ta rút khỏi giới bằng cái hợp đồng ngang ngược và tạt nước bẩn thế kia. Chuyện vậy mà chưa làm anh lật xe thì thật đáng tiếc quá nhỉ. Bây giờ người ta chỉ là muốn chấm dứt hợp đồng. Anh lại tạt axit người ta ngay ngoài đường. Xã hội luật pháp không trị được anh nhỉ, cách chương.